Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, phần 354. Chương 354 Huyền Hà quỷ đồ vệ ếch cân nhắc quá Huyền Hà phó bản bí ẩn, vệ ếch không có phòng lai. Stream cùng đội viên khác tưởng như vậy. Như vậy, quát tháo đầu đá, bất kể đại giới, giành trước một bước tiếp được. Khe núi Tam Môn Quỷ Thành. Nhiệm vụ, không chỉ là bởi vì hắn thói quen chính mình hành động, chính mình phụ trách, càng không phải bởi vì khe núi Tam Môn Quỷ Thành nhiệm vụ cùng vệ gia lão Tam lão tứ có quan hệ, mà là một lần đối phó bản lớn nhất thử trung tâm một đội cùng nhị đội La Lan Chu ở dọc theo đường đi. Phân tích quá rất nhiều lần, Huyền Hà, cái này phó bản, Huyền Hà phó bản lớn nhất đặc điểm là đại khu vực bản đồ. Tập thể sinh tồn, tùy kích phát nhiệm vụ, một cái đại địa đồ bị hủy đi thành vô số phiến tiểu trò chơi ghép hình. Người chơi bị tùy ý giải lên đi, mỗi cái tiểu khu vực đều sẽ kích phát bất đồng tuyến, sở hữu tuyến. Toàn cùng Huyền Hà cuối cùng chuyện xưa ẩn ẩn tương quan, lão Ngưu Loan là vạn gia bảo trò chơi ghép hình phiến. Vạn gia bảo là eo sông sáu đại gia tiểu trò chơi ghép hình. Eo sông sáu đại gia, Bảo Đức Thành lại là Thái Nguyên hội dâng hương cái này đại cốt. Chuyện trung đẳng trò chơi ghép hình. Cuối cùng, mấy cái giống như Thái Nguyên hội dâng hương, như vậy khu vực đại cốt chuyện mảnh nhỏ. Lại hợp nhau tới, đua thành toàn bộ, Huyền Hà, hoàn thành đồ, tựa như bọn họ sờ soạng ra, Hoàng Hà có hiểm. Eo sông sáu đại gia cùng cung hội dâng hương cản trở Hoàng Hà chi hiểm bị truyền ra đi này một cái. Sau đó cùng trung tâm nhị đội hội hợp, từ bọn họ nơi đó đạt được Hoàng Hà chi hiểm là dự châu đại loạn. Hoàng Hà vỡ đánh sâu vào ra ngàn vạn xác chết trôi này một mảnh quan trọng manh mối, thảo luận chung. Giải Nguyên Chân, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần bọn họ cho rằng Huyền Hà phó bản kết cấu là muốn một tầng hướng chung cuộc đẩy, trò chơi ghép hình không ngừng mở rộng. Manh mối không ngừng đi thông cuối cùng điểm, chờ đến cuối cùng phó bản chạm kiểm soát Hoàng Hà khe. Núi Tam Môn, tử vong khu vực, Hà Quỷ hướng quan cốt chuyện trồi lên. Sở hữu trò chơi ghép hình liền sẽ nháy mắt đối tề. Sở hữu manh mối liền sẽ toàn bộ sâu lên tới, Huyền Hà cái này đại địa đồ hoàn chỉnh chuyện xưa. Liền sẽ ở kia một khác, tra ra manh mối, Huyền Hà phó bản từ lúc bắt đầu liền ban bố điều tra rõ hoàng hoàn quỷ hòa. Nhiệm vụ đáp án cũng sẽ ở chung cuộc cốt truyện xuất hiện trong nháy mắt. Đồng thời xuất hiện, Bảo Đức Thành, Thái Nguyên Thành này tuyến manh mối, cùng giao huyện cũ người chơi. Gả nương kiệu hoa, dẫn ra, Huyền Hà cắt người quỷ, cho nhau chiếu ứng. Trung tâm nhị đội mang đến, Thái Hành Sơn âm thi, ở Hoàng Hà vỡ sau gây thành dự châu đại loạn. Lại bổ khuyết thượng quỷ họa nội dung cụ thể. Hết thầy phảng phất đều phi thường thuận lợi, nhưng sở hữu phân tích. Thật sự như vậy thuận lý thành chương sao? Về ếch từ trước đến nay đa tâm. Hắn trước sau ẩn ẩn cảm giác, mọi người, bao gồm chính hắn phân tích thiếu một vòng, vệ ếch có loại phi thường cổ quái trực giác, hắn. Giải Nguyên Chân, Đường Tần, La Lan Chu, Tống Nguyệt Mi thậm chí nhị đội Tiết Nguyệt Bạch phân tích. Tồn tại một khối thật lớn chỗ trống, Huyền Hà phó bản chủ tuyến, chưa chắc chính là muốn vẫn luôn đẩy đến cuối cùng điểm mới có thể biết được. Cùng Điền Nam Sơn Vương giống nhau, Huyền Hà phó bản chủ tuyến, rất có khả năng vẫn luôn liền ở bọn họ bên người. Chính là bọn họ không rõ ràng lắm, Huyền Hà, chủ tuyến, liền giống như dọc theo đường đi cùng bọn họ làm bạn mà đi đồ vật. Thấy, sở hữu lại coi như không nhìn thấy, nghe được, giống như không nghe được, đối một cái đại hình phó bản. Hơn nữa là phát sinh ở Hoàng Hà thượng đại hình phó bản, loại này làm như không thấy. Nghe mà không nghe thấy là phi thường nguy hiểm, tựa như Điền Nam Sơn Vương. Sơn Vương tam trấn mà tỉnh, trạm kiểm soát giống nhau, bên ngoài thượng. Sơn Vương tam trấn mà tỉnh, mỗi một lần sơn trấn, Sơn Vương năng lực liền sẽ tăng lên một phân. Người chơi nếu tưởng thông quan, liền cần thiết yêu cầu ở Sơn Vương tam trấn kết thúc trước. Chạy ra Điền Nam thập ngũ mãnh, nhưng nếu thật sự mặc kệ Điền Nam Sơn Vương tam trấn, trực tiếp chạy ra thập ngũ mãnh tam trấn mà tỉnh Quỷ Khan Man Sơn chủ, liền sẽ trực tiếp buông xuống ở hiện thực Điền Nam Sơn Vương phó bản cuối cùng trạm kiểm soát. Cùng cuối cùng bẫy dập là dừng ở hiện thực, nếu là thẳng đến nó tam trấn kết thúc, thật sự phó bản thông quan, mới ý thức được cái này biến chuyển cùng bẫy dập, hết thảy liền đều không kịp bóp chế. Nếu huyền hà quỷ độ từ phó bản bắt đầu khởi, liền thật sự tồn tại như vậy một khối, tất cả mọi người thấy được, lại coi như không thấy được, tất cả mọi người nghe được, lại coi như không nghe được khủng bố, chỗ trống kia chờ đến huyền hà chung cuộc cốt truyện bùng nổ, chỗ trống tự hành lấp đầy bổ sung hiện ra, chỉ sợ muốn ngăn cản, muốn thông qua khó khăn sẽ vô hạn thượng tăng. Loại này bọn họ đem một thứ làm như không thấy, có tài như điếc, cảm giác VX là từ bảo đức thành cốt truyện bắt đầu mới ẩn ẩn sinh ra, như có như không, mãi cho đến tiến vào tử vong trung tâm khu khe núi tam môn quỷ thành xuất hiện, rốt cuộc đột nhiên tăng cường, tựa như trong bóng đêm có ẩm ướt quỷ sương mù bao vây lấy mọi người giống nhau. Vệ ếch ngửi được hơi thở nguy hiểm, hơn nữa nguy hiểm cảm giác càng ngày càng nặng, bọn họ rốt cuộc xem nhẹ cái gì? Vẫn luôn đi theo bọn họ, tồn tại bọn họ trước mặt, lại làm người nhìn đương nhìn không tới, nghe thấy đương không nghe thấy, chỗ trống là cái gì? Cứu viện vệ gia lão tam lão tứ, cuối cùng nhiệm vụ sinh thành. Đại hòa xuất hiện. Yêu cầu người chơi ở đóng quân bảo hộ viện thủ, tiếp ứng mặt khác đuổi tới người chơi nhiệm vụ vừa ra tới. Vệ ếch trong lòng kỳ quặc nháy mắt kéo đến đỉnh, tiếp ứng người chơi khác đuổi tới trung tâm khu. Ý nghĩa phó bản chung cuộc trạm kiểm soát tùy thời khả năng sẽ vạch trần, để lại cho bọn họ thời gian không nhiều lắm, thật sự nếu không có thể tìm ra kia vẫn luôn tồn tại. Nhưng vẫn bị xem nhẹ huyền hà phó bản, chỗ trống là cái gì, toàn bộ phó bản kết cục sẽ bị dẫn tới nơi nào, khó mà nói, ý niệm chỉ vừa chuyển qua. Vệ ếch không chút do dự tiếp được tiến vào quỷ thành nhiệm vụ một hơn nữa túng thượng quỷ thần, lâu. Lâm, mở người, quỷ thần trên người điểm đáng ngờ nhiều nhất, bởi vì mọi người quỷ thần cái này, dị thường người. Chơi. Dễ dàng nhất bị xem nhẹ coi khinh. Người chơi khác tự hỏi phó bản cốt truyện, căn bản sẽ không nghĩ đến quỷ thần trên người đi. Ở những người khác trong mắt, quỷ thần dùng lâu lâm thân xác chỉ là cái người chơi, như thế nào đều không thể cùng Hoàng Hà chủ tuyến nhắc lên quan hệ. Trên thực tế, quỷ thần ở phó bản trước Điền Nam Sơn Vương Trung liền sắm vai quá một lần giả thân dị vị. Bên ngoài thượng là hắc A bà trại trong lâu, A lang. Trên thực tế là A bà cung phụng, thần lang quan. Suýt nữa đưa bọn họ mọi người đoàn diệt ở cốt bà trong lâu. Hiện giờ quỷ thần dùng, lâu lâm, thân. Xác trở thành, người chơi. Nhưng ai có thể bảo đảm, thần chính là thật sự người chơi. Hồng sâu kín rách nát bên trong kiệu. Tóc bạc thanh niên lãnh mà lớn lên mắt. Không giấu lạnh lẽo mà nhìn đối diện cao đuôi ngựa nam nhân liếc mắt một cái, bọn họ một, chủ, một, phó, không màng ngũ hành lục đạo ngăn trở thượng quỷ dị xuất hiện ở vương gia quỷ thôn sân khẩu huyết. Hồng cỗ kiệu, vệ mười đạo nhưng thật ra có nghĩ thầm muốn ngăn trở. Chính là, kia hồng sâu kín cỗ kiệu xuất hiện khi, ngụy thiếu, lâu nhị, trên người cũng trồi lên nhàn nhạt huyết quang. Rõ ràng là không đi một chuyến không được. Cũng may vệ ếch ở ngũ hành lục đạo đám người nơi đó hảo cảm độ soát đến cũng đủ cao, quỷ thoại trình. Ra này âm phủ giao thông phương thức, đổi những người khác tới. Khó tránh khỏi sẽ cảm thấy, ngụy thiếu, khả năng cùng quỷ nói người trong có quan hệ, nói không chừng là nội ứng ngoại hợp, kết. Quả, đổi đến vệ ếch nơi này, vệ ếch liên tiếp khẩu đều không cần tìm, vệ mười đạo. Hồ bò cạp nữ trước một bước giúp hắn tìm ra nguyên do nhất định là ngụy thiếu chạm vào vệ gia tam. Ca tứ ca trên người chữ màu đen mới đưa tới khe núi tam môn quỷ thành quỷ dị, tiếp khách. Từng cái ấy náy vạn phần, lo lắng sốt ruột, sợ bởi vì chính mình những người này. Liên lụy ngụy gia đại thiếu gia, quỷ thoại, phó bản âm phủ moi so. Chẳng sợ sinh thành cỗ kiệu tới tiếp nhận vụ tham dự người chơi. Cỗ kiệu cũng vô cùng keo kiệt khó coi. Đỉnh đầu không ai nâng. Lại trống trơn phiêu phiêu trên mặt đất giấy cỗ kiệu. Dán hồng giấy đều có chút rách nát. Toái hồng giấy ven. Thậm chí còn có chút phai màu. Thẳng làm người lo lắng này cỗ kiệu thượng nhân sau. Sẽ dầm một chút. Lậu đế. Cũng may chỉnh thể chất lượng còn hành. Vệ ếch cùng quỷ thần dùng thân xác, lâu lâm, một khối. Chen vào tới, giấy huyết cỗ kiểu cũng không có thật sự lậu đế. Ngược lại loạng choạng, lấy một loại quỷ dị thấm người tư thái. Tự hành hướng về hoàng hà biên xương đen chỗ sâu trong thổi đi. Cỗ kiểu bên ngoài là khó coi. Bên trong tắc xưng là thấm người, miễn cưỡng có thể dung hai người cỗ kiểu. Bên trong huyết hồng, nặng nhẹ không đồng nhất, từng đạo giống như Việt quận hồi Nam Thiên Hồng giấy phát chiều phai màu. Dấu vết, theo cỗ kiệu đỉnh, cỗ kiệu tả hữu xương đi xuống lạc, kiệu bên trong còn có cổ quái màu đỏ u quang phảng phất này mông cỗ kiệu, giấy. Kỳ thật không phải giấy, mà là từng chương bị chắp vá lột xuống tới. Bên trong còn dính máu quải thịt ra người. Nhàn nhạt huyết quang tràn ngập ở kiệu nội, tóc bạc thanh. Niên lạnh lùng đảo qua đi liếc mắt một cái, tựa hồ là khiến cho quỷ thần chú ý. Thần chi cầm cũng nhìn lại đây sở hữu, người. Vệ ếch nhất hoài nghi, chính là thần, quỷ thần lấy, lâu lâm, thân phận trở thành người chơi. Thật đúng là cùng bọn họ một đường, làm nhiệm vụ. Bản thân điểm đáng ngờ liền so cái gì đều đại. Ai có thể bảo đảm, thần huyền hà phó bản, không có khác thân phận không chừng phó bản chung cuộc vừa ra tới. Thần liền cùng lệ quỷ trở về quê quán giống nhau, vai ác boss trực tiếp lên sân khấu, nghỉ việc quỷ. Thần lại vào nghề, vệ ếch còn nhớ rõ, quỷ thần lúc trước cùng hắn đánh cuộc. Huyền hà phó bản tồn tại một cái cùng thần có quan hệ bí mật, ảm đạm hồng quang. Quỷ thần thâm đồng sắc khóe môi, tựa hồ ở hắc thiết gông hạ hơi bứt lên một cái độ cung. Thần bấm tay gõ gõ thiết cắn lung, ý tứ là nếu không bọn họ tâm sự, tóc bạc thanh niên không dao động, quỷ dị chữ bằng máu xuất hiện ở. Cỗ kiệu đỉnh, yên tâm, ngụy đại thiếu gia, ta thật là cái người chơi, hai chữ nhan sắc phá lệ thâm. Giống như lệ quỷ huyết, đi xuống thấm, dị thường âm lãnh máy móc hệ thống nhắc nhở ở cùng thời gian vang lên, leng keng. Chúc mừng may mắn người chơi tiến vào tử vong khu vực trung tâm khu. Khe núi Tam Môn Thiểm Thành, tử vong khu vực trung tâm tốc độ dòng chảy thời gian càng chậm. Thỉnh người chơi tự hành đem khống cứu viện đếm ngược. Sao, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nhiều on Wikidic. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.